Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, chỉ đến như thế. Ta là ai rất trọng yếu sao? Ninh Vân mắt nhìn Linh Phong, đạm thanh mở miệng, Linh Phong không nói, phía sau hắn Tử Tiêu Thánh Tử cũng là trước tiên đứng dậy. Nói, ngươi là ai hoàn toàn chính xác không trọng yếu. Nhưng dám giết ta Tử Tiêu người, hôm nay nếu là không cho ra một cái công đạo, mơ tưởng rời đi này Linh Thần Uyển. Ô, Ninh Vân cười lạnh, nhìn đối phương, nói, ta rời đi cùng không rời đi, ngươi nói tính sao? Các hạ liên trảm mười mấy người, không chỉ có linh tộc thiên tài, còn bao gồm Tử Tiêu cùng ta Huyền Thiên đệ tử, như thế làm việc. Thật sự cho rằng không thể có thể bắt lại ngươi sao? Huyền Thiên Thánh Tử bước ra một bước, tầm mắt hướng Ninh Vân nhìn gần tới. Hắn thần sắc lạnh lùng, quanh thân cầu vồng đại trán, phảng phất tùy thời đều muốn xuất thủ. Các ngươi muốn là ai có không phục, đều có thể ra tới đánh với ta một trận. Nói lời vô dụng làm gì? Ninh Vân khinh thường nói, hôm nay, linh tộc, Huyền Thiên, Tử Tiêu ba vị thánh tử đều ở đây. Lúc trước tam đại thế lực bức bách chính mình trốn vào Thái Huyền. Ninh Vân từng nói, chính mình nếu không chết, chắc chắn muốn bọn hắn trả giá đắt. Giờ khắc này ở này Linh Thần Uyển bên trong, chỉ cần thánh cảnh cường giả không xuất hiện, chính mình muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Cuồng vọng, Tử Tiêu thánh tử hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp vọt ra, đi tới Ninh Vân hướng trên đỉnh đầu không trung. Hắn trong mắt hàn quang thiểm lược, trực tiếp bàn tay lớn nén mà xuống. Ầm ầm, đại thế nhấp nhô, một bàn tay lớn vàng óng lăng không hiện lên ra tới. Như là theo cái kia hỗn độn bên trong diễn hóa mà thành. Mang theo cực kỳ uy thế kinh người, hướng Ninh Vân lực áp mà xuống. Xì. Ninh Vân cười nhạt, đưa tay cũng điểm mà ra, kiếm quang xuyên thủng hư không, chớp mắt liền đem cái kia bàn tay lớn màu vàng óng chém thành cho bụi. Tại chỗ diệt vong tiêu tán, Linh Phong nhíu mày, tầm mắt nhìn mặt đất bên trên Ninh Vân, từ đối phương vừa rồi một kiếm kia bên trong, hắn đã nhận ra một loại khí tức không giống bình thường. Làm sao? Tại bên cạnh hắn. Huyền Thiên Thánh Tử tò mò mở miệng. Cái này người, không đợi Linh Phong nói cái gì. Hoàng tộc đế nữ Hoàng Dĩnh Tuyên mở miệng. Vừa rồi một kiếm kia bên trong, ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều là không khỏi trên mặt giật mình. Đây chính là chỉ có thánh nhân mới có thể lĩnh hội thiên địa đại đạo. Lực lượng pháp tắc, Long đế tử nhíu mày. Chẳng lẽ cái này người là một vị bước vào thánh cảnh cao thủ? Ninh Vân mặc dù cải biến dung mạo, nhưng giờ phút này nhìn qua, nhưng như cũ bất quá 20-21 tuổi tả hữu bộ dáng. Dạng này niên cấp, cho dù là những cái kia đỉnh cấp thiên tài, cũng nhiều nhất chẳng qua là bước vào trảm đạo cánh cửa thôi. Muốn nói hắn đã là một vị thánh cảnh đại năng. Cái này thực sự để cho người ta khó mà tin được. Theo khí tức đến xem, hẳn là chẳng qua là trảm đạo cảnh, mà lại sẽ không vượt qua tam trọng thiên. Linh Phong nhíu mày nói ra, hắn làm cho trên mặt mọi người càng ít rất nghi hoặc, như thật sự là trảm đạo cảnh. Cái kia Ninh Vân vừa rồi một kiếm kia, ẩn chứa lực lượng pháp tắc, lại là từ đâu tới? Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Tại mọi người nghị luận đồng thời, trên mặt đất, Ninh Vân cười lạnh, tầm mắt nhìn gần giữa không trung Tử Tiêu Thánh Tử, mong muốn vì ngươi Tử Tiêu chết thảm đệ tử lấy lại công đạo. Ngươi tựa hồ còn chưa đủ tư cách, tử khí thiên la trảm. Tử Tiêu Thánh Tử hừ lạnh, trên mặt vẻ mặt càng lạnh hơn mấy phần, hắn quát khẽ một tiếng, miệng phun mảng lớn cầu vồng. Tay nắm tiên ấn, mãnh liệt dò xét mà ra. Ông, cầu vồng như là một mảnh mênh mông năng lượng chi hài. có một đạo đáng sợ kim sắc kiếm quang theo bên trong chảm ra, giống như khóa chặt Ninh Vân, mang theo một cỗ kinh người thanh thế, lực chảm mà xuống, không biết tự lượng sức mình. Ninh Vân cười lạnh, đỉnh chi pháp tắc lặng yên vận chuyển, bàn tay lớn mãnh liệt dò xét ra ngoài, tạch tạch tạch ken két, hư không phát ra rên rỉ, loại kia tràn ngập toàn trường đỉnh chi pháp tắc, để cho người ta nghẹt thở, như là có 10 vạn tòa núi lớn trấn áp tại trên không trung, ép tới tất cả mọi người là không thở nổi. Răng rác, kim sắc kiếm quang trực tiếp băng diệt, bị đỉnh chi pháp tắc xóa bỏ thành cho bụi, tiêu tán thành vô hình. Cùng lúc đó, một tôn hư ảo đại đỉnh lăng không hiện lên ra tới, thân đỉnh trải rộng một loại lít nha lít nhít cổ lão hoa văn. Bất ngờ liền cùng lúc trước Ninh Vân tại Mạc Các di chỉ bên trong gặp thạch đỉnh giống nhau, vô tận lực lượng pháp tắc tại lan tràn trên bầu trời. Hư ảo cội đỉnh phóng xuống mảng lớn bóng mờ, che đậy mặt trời, truyền cho người một loại lớn lao cảm giác áp bách. Ầm ầm, cự đỉnh ầm ầm đập xuống, như là một tòa thiên nhạc bị người ném ra, hư không đều bị nện đến băng liệt, hiện ra từng đạo đáng sợ thâm uyên. Viễn không, Tử Tiêu Thánh Tử sắc mặt đột biến, hắn cảm nhận được này một đỉnh đáng sợ đã là vượt ra khỏi chính mình chỗ phạm vi có thể chịu đựng được. Bạch, ngay sau đó, hắn thân thể nhanh lùi lại, không có chút nào đi ngăn cản này một đỉnh dự định. Nhưng mà, to lớn kim đỉnh lại như là khóa chặt hắn, ở trên không trung vạch ra một đạo không thể tưởng tượng nổi quỹ tích. Lại tốc độ nhanh chóng, vượt mức bình thường, chớp mắt chính là rơi vào Tử Tiêu Thánh Tử trên thân. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, Tử Tiêu Thánh Tử cả người bị nện bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu, quanh người hắn hộ thể linh lực vách ngăn trực tiếp băng diệt. Căn bản không chống đỡ được, ta tới giúp ngươi. Nơi xa, Huyệt Thiên Thánh Tử quát khẽ một tiếng, bay lượn mà ra, hắn toàn thân trên dưới tỏa ra một loại sáng chói tiên quang. Như là bầu trời thần tử buông xuống nhân thế, tay nắm tiên ấn, ngừng lại có 6 loại khác biệt thánh pháp đều xuất hiện, hướng phía Ninh Vân bức ép tới. Ầm ầm, Ninh Vân cười lạnh, thôi động đỉnh chi pháp tắc, dùng hư ảo cự đỉnh nện như điên mà ra. Tại lực lượng pháp tắc trước mặt, bất luận cái gì thánh cảnh một thoáng người, đều khó có khả năng ngăn cản được. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến, Huyệt Thiên Thánh Tử công kích liền hoàn toàn là bị hư ảo cự đỉnh nện thành hư vô. Cự đỉnh rơi xuống mà xuống, như là sao băng đến kia thiên ngoại tới, hung hăng đụng vào Huyền Thiên Thánh Tử trên thân, đem cả người hắn chấn bay ra ngoài. Cái gì thánh tử, chỉ đến như thế, liền các ngươi những người này còn không biết xấu hổ nói là cái gì quần tài đại hội. Ta xem không bằng đổi tên gọi phế vật đại hội được rồi. Ninh Vân cười lạnh, trong lời nói tràn đầy khinh miệt. Ngươi, cuồng vọng, hắn một câu, lập tức đốt lên nhiều người tức giận. Rất nhiều người trong ánh mắt đều nổi lên lửa giận. Hôm nay đại hội, Thương Lan thập bát tinh vực, quần tài tề tụ ở đây. Có thể nói, hôm nay có mặt người, cơ hồ đều là Thương Lan bên trong thực lực mạnh nhất một nhóm tuổi trẻ thiên tài, nhưng ở Ninh Vân trong miệng, lại đều trở thành phế vật. Không thể nghi ngờ, một câu nói như vậy, thà rằng mây đối bọn hắn tất cả mọi người xem thường. Các hạ thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, vượt qua chúng ta đoán trước, nhưng ngươi như coi là chính mình hôm nay liền có thể xem thường tất cả mọi người ở đây, vậy liền thật 10 phần sai. Linh Phong hừ lạnh một tiếng, hắn làm bổn chàng đại hội chủ nâng người, cho tới bây giờ đã không thể không ra tay. Mà lại, Ninh Vân liên chạm hơn 10 vị linh tộc thiên tài, hôm nay tại đây linh thần uyển bên trong, nếu không thể đem đối phương cho trấn áp, rớt không chỉ có chỉ là mặt mình,